Đạo, chương 1896, Đạp Lâm Dĩnh Đô. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Sở Hoàng nghênh Ngô Phi quy phản đế cung. Hạ lệnh phong Ngân Nguyệt Vương Phủ. Chuyện này đối với tầm thường tu sĩ còn chút bí ẩn. Nhưng không cách nào giấu giếm được Dĩnh Đô khắp nơi thế lực. Dẫn tới khắp nơi âm thầm kinh nghi. Không biết bệ hạ cử động lần này có gì thâm ý. Sau đó, không lâu, thứ nhất từ đế cung nội truyền ra tin tức, liền đưa bọn họ trong lòng khốn hoặc giải khai. Ngô Phi vì tiểu thiên giới phi thăng chi tu, là Đông Yến quốc chủ Tiêu Thần nghĩa tỷ. Bệ hạ cử động lần này hiển nhiên là muốn mượn chuyện này ép Tiêu Thần đến đây Dĩnh Đô. Chẳng qua là có một chút bọn họ không cách nào nghĩ thông suốt. Bệ hạ có thể nào xác định, Tiêu Thần liền nhất định sẽ tới. Hắn thân phận hôm nay tôn quý, tu vi gần như đăng lâm tuyệt đỉnh. Đã là thế gian này nhất đỉnh chính là nhân vật. Chẳng lẽ sẽ vì chính là một kẻ hạ giới phi thăng nữ tu, mà đem tự thân đặt hiểm cảnh, mang phần này hiểu lầm. Bọn họ chú ý chuyện phát triển, kết quả như thế nào, chỉ cần kiên nhẫn xem xuống đi. Dĩ nhiên là có thể biết được, mà cùng lúc đó, hối thông thương hào chung, một quả cao nhất quy cách khẩn cấp truyền tin ngọc giản từ đại sở phân bộ phát ra. Dọc theo đường đi không có bất kỳ dừng lại, hỏa tốc mang đến Đông Yến. Đồng Bão Sơn vẻn vẹn cách nửa ngày sau liền nhận được này cái ngọc giản. Hơi chút xem xét người này sắc mặt liền trong nháy mắt đại biến. Không dám có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp chạy tới trong vương cung. Mà hôm nay, này cái ngắn ngủn nửa ngày liền kéo dài qua Liễu đại sở, Đại Đường, Đại Tề, Đại Yến bốn nước mênh mông lãnh thổ quốc gia ngọc giản. Đang Tiêu Thần trong tay, hắn chân mày hơi nhíu lại, nhìn Tử Yên bốn nàng khuôn mặt vẻ lo lắng, ôn hòa cười một tiếng, nói, các ngươi yên tâm. Vi phu năm xưa lúc liền có đối mặt Hồng Mông toàn thân trở lui lực lượng. Hôm nay lại càng không nói chơi. Thanh Mi cắn cắn môi đỏ mọng, trần trờ nói, phu quân, Thanh Mi, ngu cơ cùng ta mà nói, tựa như huyết mạch chí thân. Tại vì phu trong lòng địa vị cùng các ngươi độc nhất vô nhị. Năm đó ta nếu sẽ đi dân tộc hồi hột đón các ngươi trở lại. Lần này liền giống như trước có đi đại sở. Ngươi chớ để khuyên ta. Tiêu Thần phất tay cắt đứt. Nghiêm nghị mở miệng. Phu quân, ta dù chưa ra mắt ngu cơ tỷ tỷ, nhưng cũng từng nghe ngươi nói tới nhiều lần. Tự nhiên biết tỷ tỷ đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Ta không phải là muốn ngăn trở phu quân. Chỉ là muốn nói. Phu quân chẳng lẽ không thể nữa chờ một ít thời gian. Đợi tu vi mạnh hơn một chút, lại đi đại sở không muộn. Nếu sở hoàng biết được phu quân cùng ngu cơ tỷ tỷ quan hệ, như vậy chỉ cần phu quân bình yên vô sự, hắn liền không dám thương tổn ngu cơ tỷ tỷ, đưa tới phu quân trả thù. Thanh Mi con ngươi hiện hồng, khẽ thấp xuống nhìn dưới mặt đất. Thanh Mi biết, nói như vậy rất ích kỷ, nhưng ta thật sợ hãi. Sợ phu quân nữa đi mạo hiểm, để cho tự thân đặt nguy hiểm tình cảnh. Xin phu quân không nên giận ta. Ta thật sự phải sợ. Giọt giọt nước mắt trong con ngươi rơi xuống. Dọc theo nàng hồng nhuận trắng nõn không một chút tì vết nào trước mặt bàng chảy xuống. Hơi thở ôn nhu yếu ớt, càng phát ra chọc người thương tiếc. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ nghe vậy trong lòng đều là một trận chua xót. Vội vàng thấp, con ngươi cũng đã nổi lên ánh huỳnh quang. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến thành nới lỏng, đưa tay đem Thanh Mi ôm trong ngực, nói, Tiểu Nghệ một lòng vì ta, vì phu há có thể không biết, nhưng lần này ngươi thật nghĩ lầm rồi. Sở hoàng nếu không để ý kịp thể diện, lấy loại thủ đoạn này, ép vi phu đi trước Dĩnh Đô, không đạt mục đích sao lại dừng tay. Nếu ta lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn không đi, hắn tất nhiên còn sẽ có kia thủ đoạn của hắn tiếp tục ép ta. Chẳng qua là khi đó, ngu cơ sợ là sẽ phải bị rất nhiều đau khổ liễu. Cho nên chuyến này, vi phu là nhất định phải đi. Ta cam đoan với ngươi. Sau đó không lâu, vi phu sẽ mang theo Ngu Cơ bình yên quy phản. Mặc dù đại sở là đầm rồng hang hồ, cũng mơ tưởng lưu lại vi phu. Tử Yên đưa tay đem Thanh Mi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, tốt lắm, chúng ta phu quân tính tình. Chẳng lẽ ta và ngươi còn không biết, hắn là quyết định sẽ không để cho Ngu Cơ tỷ tỷ bị nửa điểm khổ nạn. Chúng ta không làm cho hắn làm khó liễu. Tím Yên tỷ tỷ, Thanh Mi gục ở nàng đầu vai, nước mắt tuôn rơi xuống. Tử Yên khẽ hít vào một hơi, nhìn về phía Tiêu Thần, nói, phu quân, ngươi đi đại sở chúng ta sẽ không làm tiếp ngăn trở. Nhưng xin phu quân bảo đảm, nhất định phải sớm ngày trở lại. Tỷ muội chúng ta, có vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Thần trọng trọng gật đầu, hắn nhất nhất ủng quá bốn nàng, trở nên xoay người, sải bước hướng bước ra ngoài, gương mặt trầm ổn, trong mắt lạnh lùng. Ngoài điện, Tuyền đã chờ giây lát, gặp đi ra ngoài chân mày hơi nhíu lại, nói, thật không không lo lắng nữa một chút, bổn vương tâm ý đã định, đi thôi. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên trực tiếp xé rách không gian, một bước bước vào trong đó. Tuyền thở dài, cất bước cùng ở phía sau. Tiếp theo trong nháy mắt không gian chữa trị, hai người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông tinh vực, không gian đột nhiên phát ra tầng tầng sóng gợn. Hai đạo thân ảnh trước sau cất bước ra. Vì người tóc đen trong mắt đen một bộ áo bào xanh, phía sau người sắc mặt đạm mạc nhưng có thiên nhân chi tư, tinh xảo vô song. Hai người này chính là Tiêu Thần cùng Tuyền. Giờ phút này bọn họ mang nhìn hướng tiền phương khổng lồ tu chân tinh. Trên mặt tất cả đều một mảnh ngưng trọng. Dĩnh Đô tu chân tinh đã đến. Trầm mặc, Tiền chân mày càng mặt nhăn càng chặt, trên mặt dần dần nhiều vài phần vẻ âm trầm. Hắn đột nhiên nói, ta cảm giác thật không tốt, ngươi tốt nhất lo lắng nữa hạ xuống. Như thế nào? Tiêu Thần lắc đầu, mặc dù Dĩnh Đô tu chân tinh giống như trước cho hắn vô cùng độ cảm giác nguy hiểm, nhưng ánh mắt của hắn như cũ kiên định, không có nửa điểm dao động. Tuyền, ngươi không biết, thật lâu lúc trước, ở ta chỉ là nhân gian giới chính là một gã tiểu tu sĩ. Ngu Cơ cũng đã ra hiện ở bên cạnh ta. Không có nàng, ta có lẽ sớm đã chết đi. Há có thể đi tới hôm nay. Ở bổn vương xem ra, hiện tại ta cùng với năm đó ta, cũng không có gì bất đồng. Cho nên Ngu Cơ ở năm đó từng cứu ta bổn vương tánh mạng. Bổn vương hôm nay tự nhiên toàn lực cứu nàng. Mặc dù mạo hiểm, cũng sẽ không tiếc. Nói những thứ này, chẳng qua là muốn ngươi. Bổn vương tâm ý đã định, ngươi không cần nói nữa. Tuyền im miệng không nói. Một lúc sau nói, ta sẽ toàn lực xuất thủ, vì ngươi tranh thủ một hơi thời gian cứu người. Tiêu Thần nói, vậy là đủ rồi, cứu người sau, bản thân mình được rời đi chính là Hồng Mông tầng thứ giao thủ. Ngươi giúp không tới bổn vương. Ngươi yên tâm, bổn vương nếu xuất thủ, trong lòng liền có nắm chắc, ta từ có thể thoát thân rời đi. Tốt, Tuyền gật đầu, phất tay áo vung lên, nhàn nhạt kim quang hiện lên, không gian sóng gợn chung, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Tiêu Thần nguyên thần cảm ứng, cũng không cách nào nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Ở ẩn nặc hành tung phương diện, Tuyền từ trước đến giờ có cực kỳ cường đại đích thủ đoạn. Chẳng qua là hôm nay theo hắn rời đi, Tiêu Thần bị che giấu khí cơ liền không tiếp tục pháp chống đỡ. Đang ở đại sở lãnh thổ quốc gia chung, sở hoàng rất nhanh là có thể phát hiện hành tung của hắn. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Lần này, hắn vốn là quang minh chánh đại mà đến, muốn đem Ngu Cơ mang đi. Ai dám ngăn trở, đều giết chi. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Tiêu Thần trong cơ thể hơi thở trong nháy mắt đại biến, chậm rãi mang lộ ra một đôi lạnh như băng, đạm mạc trong mắt, Không có nửa điểm tâm tình ba động. Hắn chân bước kế tiếp bán ra. Mênh mông cuồn cuộn uy áp trực tiếp phá thể ra. Như thần uy loại, chợt phủ xuống, hơi thở thoải mái quay cuồng. Động chiến trong lúc, liền có thể thả ra mai một hàng tỷ sinh linh kinh khủng lực lượng. Hắn liền như vậy hư không mà đi. Hướng Dĩnh Đô tu chân tinh. Từng bước tiến tới gần. Chấm, Đại Sở Đế Cung. Liền ở tiêu thần hơi thở xuất hiện trong nháy mắt. Cửu trọng đế vị thượng. Sở Hoàng đột nhiên ngưỡng cười dài. Ha ha ha ha. Tiêu thần, chấm đã chờ ngươi đã lâu. Tiếng gầm cuồn cuộn. Vang dội trường không. Trước điện quảng trường. Mấy người ôm hết. Cao gần trăm trượng điêu long cột đá dựng ở trong lúc. Ngu Cơ bị trói ở chỗ này. Tại lúc này, từ kia tận trời trên rơi xuống kinh khủng uy áp chung. Nàng cảm ứng được liễu một cổ quen thuộc hơi thở. Mặc dù tương đối năm đó cường đại vô số lần. Nhưng cùng lúc trước không có nửa điểm biến hóa. Nàng con ngươi hiện hồng. Mang nhìn về phía trời cao trên. Một đạo thân ảnh mơ hồ. Dần dần ra hiện tại nàng trong tầm mắt. Mặc dù nhìn không rõ lắm. Nhưng này cao ngất như nới lỏng thân ảnh. Lại làm cho nàng trong nháy mắt biết được. Tiêu thần đến. Ngân Nguyệt Vương phủ. Tu Du Vương. Ngân Nguyệt Vương đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Giờ phút này đột nhiên câm mồm. Sau một khắc hai người thân ảnh ra hiện tại trong sân. Con ngươi kịch liệt co rút lại. Mang nhìn về phía chân trời. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Cổ hơi thở này mặc dù không biết hướng bọn họ mà đến. Nhưng chỉ vẻn vẹn tán giật mở đích lực lượng. Liền để cho hắn bọn họ trong lòng sợ hãi. Không dám có nửa điểm chống lại ý niệm trong đầu. Loại này kinh khủng cảm giác. Vượt xa ngạo chiến đại nhân cho cảm thụ của bọn hắn. Hai người thân thể căng thẳng. Trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hồng mông cảnh lực lượng. Giờ khắc này, cả Dĩnh Đô tu chân tinh cũng bị này cổ kinh khủng hơi thở bao phủ. Dẫn tới vô số tu sĩ sắc mặt cuồng biến. Tâm thần một mảnh chấn động. Phàm là biết được nơi đây sự nghi người. Trái tim lại càng một trận hung hăng co rút lại. Bọn họ rốt cuộc biết. Vì sao Đông Yến quốc chủ nhưng tránh thoát man hoang tinh vực thắt cổ. Càng làm cho Đông Yến vận nước có thể tấn chức. Vì sao bệ hạ có không tiếc thật nhiều. Bày sát cục mưu tính cùng hắn. Thì ra là, hắn đã bước vào hồng mông. Le que mấy bước, tiêu thần thân ảnh đã từ tinh ngoài đất. Đạp rơi Đại Sở Đế Cung trên. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào điêu long cột đá thượng. Cùng tầm mắt của nàng tiếp xúc, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Hắn không nói gì, nhưng đầy đủ mọi thứ, đều ở nụ cười này chung. Ngu Cơ nhìn nụ cười của hắn, cố nén nước mắt rốt cục rơi. Ngu ngốc, đại ngu ngốc, biết rõ là bẫy dập còn muốn. Thành tâm muốn xem ta rơi lệ, ngươi mới trong lòng thoải mái có đúng hay không? Đi mau, ta hiện tại thật không muốn xem đến ngươi. Tiêu thần cười lắc đầu. Trong trí nhớ, Trần Phong đã lâu hình ảnh nhanh chóng xông ra. Để cho hắn đột nhiên phát hiện. Mặc dù đã thật lâu không có cùng nàng gặp lại sau. Nhưng Ngu Cơ thân ảnh, vẫn lưu trong lòng của hắn. Chưa bao giờ từng giảm đi nửa điểm. Hắn khẽ hít vào một hơi. Cho nàng một an tâm ánh mắt. Chuyển nhìn về phía trên đại điện, kia người mặc cửu long bào, khí thế như rồng tựa như hổ Đại Sở đứng đầu, thản nhiên nói, Sở Hoàng, ngươi muốn ta, bổn vương đã đến, hiện tại, ngươi có thể để nàng rời đi. Ha ha, tiêu thần, Ngu Cơ là chậm ái phi, há lại ngươi nói để lại, ngươi cùng Ngu Phi là khác họ tỷ đệ, nếu như vậy tính ra. Chậm cùng cũng coi như thân cận. Không bằng ngươi liền trực tiếp thần phục với ta Đại Sở. Ngày sau liền có thể cùng Ngu Phi thường xuyên gặp nhau. Chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên. Sở Hoàng cười mở miệng. Hắn thần thái tự nhược. Hiển thị rõ hết thảy đều ở nắm giữ đế vương phong phạm. Không thể không nói. Đan từ khí độ mà nói, Sở Hoàng tương đối Đại Yến đứng đầu, quả thật cao hơn Gia Đếm Trù không ngừng. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, mặc dù bổn tọa thật quy hàng, lấy Sở Hoàng ý chí, sợ cũng cho bổn vương không dưới. Nếu như thế, cần gì phải nhiều lời. Sở Hoàng cười dài, trẫm chỉ ý chí nhưng cho thiên hạ, há có thể cho phép không dưới ngươi, chính là Đông Yến đứng đầu. Tiêu Thần, ngươi không khỏi quá đề cao Liễu Mình. Bổn vương có hay không xem trọng Liễu Mình? Người trong thiên hạ trong lòng đều có công bằng hợp lý. Cũng là Sở Hoàng lấy như thế ti tiện thủ đoạn bức bách bổn vương đến đây Dĩnh Đô. Đã dẫn được thiên hạ thương sinh nhạo báng, còn muốn cùng bổn vương vọng nói ý chí nói đến, chẳng lẽ không phải buồn cười? Xem ra, ngươi là thật tâm không muốn quy hàng. Trẫm thật đáng tiếc, chớ để trì hoãn thời gian. Sở Hoàng như thế nào mới nguyện thả người? Bổn vương dốc hết sức đón lấy là được. Sở Hoàng thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái, đột nhiên chỉ một ngón tay, nói, Ngu Phi liền ở nơi đâu? Nếu ngươi có thể đi tới, từ nhưng đem nàng mang đi, trẫm tuyệt không cản ngươi. Theo hắn một ngón tay rơi xuống, Đại Sở Đế Cung trên, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến mênh mông cuồn cuộn vận nước chợt sôi trào như nấu. Đại Sở quốc vận kim trụ trung, kim long hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, mênh mông cuồn cuộn uy áp chợt rơi xuống, mặt đất điêu long cột đá. Đúng tại vận nước kim trụ hạ, Ngu Cơ, liền ở nơi đâu, cách Trương.